Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lá bùa lấy cho quậy đều rồi đem cho bà hai uống. Một lúc sau thấy bà đã giảm đỡ, ông mới lên tiếng hỏi. Ủa mà chị hai à, tôi nghe nói chị có một đứa con tên là Thấm. Nó đâu rồi? Sao chị bệnh mà nó không ở nhà lo cho chị vậy? Con Thấm nó đi làm thuê cho người ta rồi chú. Hơn tháng nay á, nó cứ đi làm từ sáng sớm tới tối trời mới về. Chú thấy đó, thân tôi mù lòa, đâu có đỡ đần được cho nó. Tội nghiệp con nhỏ, từ nhỏ đã vất vả làm thuê làm mướn nuôi mẹ mà không bao giờ nghe nó than một tiếng nào hết. Tội nó lắm chú à. Mà sao bữa nay khuya rồi tôi chưa thấy nó về nữa. Tôi cũng đang lo nè chú. Ông Tám định hỏi gì thêm thì có một người đàn bà bước tới, đứng ở ngoài sân, ra hiệu gọi ông ra. Chưa biết có chuyện gì, ông quay sang bà hai nói. Thôi chị nghỉ chút cho khỏe đi, chắc con chị nó cũng sắp về rồi. Tôi về có chút chuyện, sáng mai tôi lại qua sớm xem bệnh cho chị. Uống thuốc rồi thì cũng không có gì đáng lo đâu. Dạ, phiền chú Tám quá. Chú mới tới đây mà giúp đỡ tôi nhiều, thiệt tôi mang ơn chú nhiều lắm. Ôi, có gì đâu mà phiền chị. Bà con xa không có qua láng giềng gần mà. Thôi tôi về nghe chị hay. Dạ, chú Tám về. Ông thu dọn đồ đạc rồi bước ra sân. Người phụ nữ quay lưng bước ra phía đầu con đường. Thế vậy ông cũng im lặng đi theo, vì ông hiểu người đó không muốn để bà hai nhìn thấy. Ra tới nơi, người đàn bà nhìn ông nói. Tôi là ba Nô, láng giềng của chị Hai Hậu đó. Có một chuyện mà có người nhờ tôi kể lại cho anh nghe. Nghe xong thì anh sẽ hiểu hết thôi. Dạ chào cô ba. Chẳng hay ai nhờ chị vậy? Là con Thấm. Nó nhờ tôi kể lại. Anh nghe tôi kể là sẽ hiểu thôi. Vậy cô kể tôi nghe đi cô ba. Chuyện là vậy. Tôi là hàng xóm thân cận với gia đình của con Thấm. Thấy nó hiền lành hiếu thảo, tôi xem nó như con cháu trong nhà vậy. Gần 2 tháng trước, nó vừa khóc vừa kể cho tôi nghe một chuyện. Nó nói thằng Hai Bình cứ theo ve vãn nó suốt mà nó không có chịu. Rồi bữa đó nó đi làm về trễ, thằng Bình nó núp sẵn cho dùng vũ lực hại đời nó. Thằng gái chân yếu tay mềm, nó không có chống lại được. Với lại thêm chỗ đó vắng vẻ, có la lối cầu cứu cũng đâu có ai nghe. Nó định tự giận ngay sau đó rồi, mà vì thương mẹ nó lủi thủi một mình cho nên không nỡ. Nhưng mà không may nó dính bầu, cái bụng càng ngày càng lớn. Nó sợ nhục nhã cho với người ta cho nên nói hết mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi hận cái thằng cầm tú đó vô cùng. Mà như anh biết nó, cái gia đình của nó nổi tiếng tàn ác, đi đâu cũng có mấy người theo bảo vệ. Mình sức yếu thế cô, đâu có làm gì được nó. Tôi cũng chỉ đành hết lời mà khuyên nhủ con Thấm. Vậy mà có ngờ đâu, mấy bữa sau nó lại nghĩ quẩn, rồi trầm mình xuống sông tự vẫn. Xác còn mắc kẹt dưới cái bụi tre đó. Một xác mà tới 2 mạng lận. Cô Ba Nô không thể kể tiếp vì cơn quất nghẹn trong nước mắt. Hồi sau bà mới dặn nén mà nói tiếp. Lúc đó nó báo mộng cho tôi, nói là mình chết rồi. Tôi thương xót lắm, định nhờ người chớt xác nó lên đem chôn cất cho đàng hoàng. Mà nó không cho. Nó muốn ở đó để chờ báo thù cái thằng cầm thú đó, cũng không cho tôi nói với bất kỳ ai, nhất là với người mẹ của nó. Nó sợ bà sẽ không chịu nổi cú sốc to lớn này, vì nó là niềm động lực của bà mà. Không biết bà sẽ ra sao khi mà hay tin nó chết. Từ đó ban ngày thì chị hai chỉ biết là nó đi làm, tới tối mệt mới về. Vong hồn của nó chỉ xuất hiện được vào ban đêm để ở bên cạnh mẹ nó. Cơm nước thì nhờ tôi nấu nướng đem qua. Số nó khổ lắm anh Tám à. nó hù dọa mọi người, cũng chỉ để người ta sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net